Thập niên 90, câu chuyện trọng sinh của Giang Nam. Chương 19:19, con gái phát hiện ra bà giấu tiền riêng từ khi nào vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà nội không đối xử tệ với mẹ vì mẹ là người bà đã mấy lần đến nhà ông bà ngoại để xin dâu bà nội mạnh mẽ, dù đau khổ cũng không muốn làm mất mặt mình, huống chi chú con đã sinh con trai rồi. Con bé này, đúng là nói linh tinh, Nam Nam, làm con gái con phải hiểu rằng, ngoài gia đình nhà mẹ đẻ và chồng con, người gần gũi với con nhất chính là nhà chồng. Đó là những người duy nhất có thể giúp con mà không ngại ngần, không giống như người ngoài. Mẹ chỉ trích bà nội con làm gì, bà đã mất rồi, mẹ cũng thật sự không sinh được con trai. Con gái à, sau này con không thể nghĩ như vậy, nếu không sẽ gặp vấn đề. Nghe lời mẹ, chúng ta tin rằng người tốt sẽ được đền đáp, phụ nữ phải biết sống đúng với bổn phận. Con nhớ chưa, Giang Nam hít một hơi thật sâu, nói những điều đó chẳng có ý nghĩa gì. Con chỉ muốn nói rằng mẹ quá thật thà, mẹ quá thật thà sẽ bị người khác bắt nạt. Hơn nữa, mẹ quá tin tưởng cha rồi, nhà người ta, phụ nữ giữ tiền, còn nhà mình thì sao? Mẹ có biết cha có bao nhiêu tiền không? Ví dụ, cha lấy bao nhiêu hàng, hàng tồn kho bao nhiêu, giá bán buôn bên ngoài là bao nhiêu, số lượng hàng hóa trong cửa hàng có bao nhiêu món. Tại sao những chuyện lớn như thế mẹ không quản? Cha nói hôm nay đi thu tiền thuê của Tần Tuyết Liên, tiền đâu? Mẹ phải xem xét lại sổ sách chứ. Tô Ngọc cần bị con gái làm cho bật cười. Gấp gáp gì, con nít thì không hiểu. Buôn bán quần áo thì luôn phải giữ hàng. Tiền lớn đều nằm trong hàng hóa. Mẹ đã không quản những chuyện đó nhiều năm rồi. Chủ yếu là vì mẹ chọn quần áo nam không tốt, nên không dính vào. Tiền ở chỗ cha con, tiện cho việc chuyển khoản và đặt hàng. Ha ha, con gái ơi, cuối cùng số tiền đó không phải là của con sao? Cha con chỉ có mỗi mình con nói thế nào vậy? Ông ấy còn tiêu tiền cho ai được nữa? Tiền thuê nhà chắc chắn cũng đã được gửi vào tài khoản. Hơn nữa, dì Tần làm sao có thể trả thiếu được chứ? Và còn gì mà còn, Giang Nam hất chăn ngồi bật dậy, làm giường rung lên. Tô Ngọc cần bị con gái lo cho mẹ làm cho vui vẻ hơn. Bà cười, nhưng điều đó càng làm Giang Nam cảm thấy khó chịu. Mẹ luôn nghĩ cho cha, đàn ông nắm cả trong lẫn ngoài, lâu ngày sẽ xảy ra chuyện. Mẹ đã lấy ông ấy một lần rồi, tóc bạc hết cả, tại sao không thể thoải mái cầm tiền và tiêu tiền? Mẹ giúp đỡ nhà ngoại bằng cách mua quần áo, mua rau, rồi ghi sổ à, lén lút để lại 30, 50. Tô Ngọc cần vội vàng bịt miệng con gái, lo lắng nhìn ra cửa phòng ngủ, tim bà đập thình thịch. Giang Nam vùng vẫy, Tô Ngọc cần nhắm mắt lại, con gái phát hiện ra bà giấu tiền riêng từ khi nào vậy? Bà làm khá kín đáo mà, nhiều năm nay vẫn cất riêng một cuốn sổ tiết kiệm và ghi lại một cuốn sổ nhỏ. Tô Ngọc cần buông tay, hơi xấu hổ nói nhỏ, con biết từ khi nào? Nam Nam, mẹ không cố ý giấu cha con đâu. Sau này con sẽ hiểu, dù chồng có tốt đến đâu, cũng không thể luôn đưa tiền về cho nhà mẹ đẻ. Con cũng biết tình hình của cậu con rồi đấy, người ta 10 cái khôn, cậu con 8 cái dại, thím con mắt mờ nữa. Ông bà ngoại con đã lớn tuổi mà vẫn phải giúp họ xoay đầu. Cả nhà họ như thế, nhưng em trai con từ nhỏ đã học giỏi, lần nào cũng đứng nhất. Nam Nam, mẹ không phải thiên vị em trai con, cũng không phải muốn đem đồ nhà mình cho nhà ngoại. Mẹ chỉ nghĩ đến việc giúp thằng bé tiết kiệm một chút, vì bố mẹ nó không làm được, mẹ là cô thì phải giúp đỡ. Giang Nam nhìn mẹ mình đang cẩn thận giải thích, liền ôm chầm lấy cổ Tô Ngọc Cần. Mẹ, đừng lo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật đấy, con sẽ không nói với cha đâu, mẹ có thể thoải mái cho nhà ngoại đồ, muốn cho gì thì cho. Sau này con sẽ giúp mẹ chăm sóc cậu và em trai. Cách chương.